Đỉnh cao phú quý, chương 956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 956, tuy nhiên, tất cả mọi người dường như không quan tâm đến sự sống hay cái chết, và lao về phía kẻ thù một cách tuyệt vọng xa xa. Tang Ni Lộc không khỏi nhíu mày, kinh ngạc nói với Vương Ngạo bên cạnh, ta vốn tưởng rằng phương Bắc chỉ có một hai con bò sát, xem ra còn có nhiều hơn một cái. Đúng, đúng, bọn họ chỉ là một lũ lừa ngu ngốc. Vương Ao Đai cười. Đây gần như là người tên Trình Uyên, tất cả thành viên trong đội cứ giết hết đi. Giết chết, giết chết, giết chết, không đợi Vương Ngạo đáp xuống, đột nhiên truyền ra tiếng hét muốn giết người. Lớn hơn trước, Tang Ni Lộc và Vương Ngạo đồng thời bị sốc và cả hai đều nhìn về phía tòa án. Tôi thấy một nhóm người lạ đột nhiên xông vào dinh thự của Vương gia, trên tay họ cầm nhiều loại vũ khí khác nhau, trong đó có nhiều người là cao thủ cấp 2 và cấp 3. Những người này nhiều không đếm xuể, không ít người giống như bóp chết biệt thự nhà họ Vương. Khung cảnh, ngay lập tức bị đảo lộn. Các nước phía Nam, vốn có cơ hội chiến thắng lớn hơn, bất ngờ bị đàn áp. Và Vương Mỹ Lệ và những người khác, những người vốn có trái tim phàm trần, cũng trở nên dũng cảm hơn khi họ chiến đấu. Những người đến từ các quốc gia phía Nam có nước da hơi sẫm màu và có chút bóng của người Tây Á, và họ có phần khác biệt so với những người ở phía Bắc lục địa. Có thể thấy những người đến đều đến từ lục địa phía Bắc. Hơn nữa, có một số gương mặt quen thuộc. Như là ví dụ, một mình đấu với hai cao thủ trung cấp bậc 2. Thiết Diện là thành viên của gia tộc Trang, là cận vệ riêng của Trình Nặc, có giá trị quân sự cực kỳ mạnh mẽ, và cũng đang ở đây vào lúc này. Và có nhiều bậc thầy như mặt nạ sắt. Do đó, cảnh quay đã bị đảo ngược trong tích tắc. Nhìn thấy cảnh này, Tang Ni Lộc vô cùng tức giận, túm cổ Vương Ngạo và giận dữ nói. Mày nói con bò sát tên Trình Uyên đó hả, cả đội đến rồi hả? Vào lúc những người này xuất hiện, Vương Ngạo mặt mũi như tờ giấy trắng, trong lòng xấu hổ không thôi. Anh không bao giờ ngờ rằng trên đảo vàng sẽ có nhiều người mạnh đến vậy. Nhưng trên thực tế, những người này mới đến đảo. Không, không, tôi không biết chuyện này là thế nào. Vương Ngạo kinh ngạc đi tiểu. Nhưng rồi một lần nữa, đối thủ vẫn còn ba cầu thủ hạng nhất, hai trong số đó đang nằm sân. Họ bị trấn áp nhưng cũng vì họ mất cảnh giác trước đối thủ và vì đối thủ có quá nhiều người. Nhưng ngay khi vừa giảm tốc độ, hai cao thủ cấp 1 này lập tức tách ra một con đường, đột nhiên 7-8 cao thủ cấp 2 từ lục địa phương Bắc bị bọn họ giết chết. Hừ, Tang Ni Lộc cũng hừ lạnh một tiếng, ném Vương Ngạo xuống đất, xoay người bắn về phía sân đấu. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã tới phía sau Lục Hải Xuyên. Lục Hải Xuyên, người điều khiển lửa, đã mất đi phương tiện hữu hiệu nhất của mình khi đám đông đột nhiên trở nên dày đặc, sợ rằng anh ta sẽ vô tình làm bị thương những người khác. Ngọn lửa tự nhiên giảm nhẹ. Đúng lúc này, Tang Ni Lộc đột nhiên dùng lòng bàn tay tát Lục Hải Xuyên. Lục Hải Xuyên nhanh chóng lùi lại, nhưng về tốc độ, anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Tang Ni Lộc. Bùm, anh đập mạnh vào ngực mình. Bùm. Một tiếng động lớn, thân thể của hắn lộn ngược đâm vào một chiếc xe tải biến dạng một chút. Phòng, anh không kìm được mà phun máu. Bùm, bùm, hai tiếng động lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ngọn lửa cuối cùng đã đốt cháy một chiếc xe, bình nhiên liệu phát nổ, và một quả cầu lửa bất ngờ bốc lên. Mọi người kinh hoàng rút lui. Trong khoảnh khắc, hai thế lực tách ra trong chốc lát. Một bánh xe bị nổ tung và rơi xuống. Đứng bên dưới là Tang Ni Lộc với vẻ mặt bình tĩnh, chỉ cần vẫy tay, bánh xe nặng nề chuẩn bị rơi vào người đã bị bắn bay đi mất. Kết quả là mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Cách chương,